đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 312, toàn viên tiên đế kiếm đạo đỉnh phong. Góc truyện audio.com, đại hội tiên tư đặc sắc tuyệt luân, thậm chí có thể ghi vào sử sách, cái này sẽ là thời đại mới điểm xuất phát. Tàn Tuyệt không có tham dự trận thịnh hội này, hắn cũng không có hứng thú, cuộc sống của hắn chỉ có tu luyện. Thời gian cực nhanh, 50 năm đi qua. Hàn Tuyệt tu vi một mực tại vững bước tăng lên, ngũ truyền tiên đế không còn xa xôi. Ẩn môn một vòng mới nội môn tỷ thí đã kết thúc, Hàn Tuyệt, Hắc Ngục Yêu Quân, Bạch Hy Phật, Đoạn Hồng Trần đều không có tham dự, hạng nhất là Đồ Linh Nhi, Tổ Vu Tháp thật sự là quá mạnh, đệ tử khác căn bản là không có cách phá vỡ nó cấm chế phòng ngự. Thứ yếu là Mộ Dung Khởi, lại là Lệ Diêu. Những người khác thứ tự Hàn Tuyệt không thèm để ý, hắn chỉ muốn nhớ kỹ Tiền Tam Cường. Đáng nhắc tới chính là, Sở Thế Nhân xếp hạng vậy mà tại lặng lẽ tăng lên. Tên này rốt cục bị nội quyền cuốn lên đạo tâm, không còn như vậy cả ướp muối, cũng bắt đầu tu luyện thần thông. Đối với cái này, tất cả mọi người rất vui vẻ, dạng này liền không sợ bị Sở Thế Nhân phiền. Duy chỉ có Chu Minh Nguyệt trong lòng khổ sở, về sau sẽ được sư phụ ép tới thảm hại hơn. Một ngày này, Hàn Tuyệt đình chỉ tu luyện, xuất ra ách vận thư bắt đầu soát nhiệm vụ hàng ngày. Hắn một bên nguyền rủa địch nhân, một bên xem xét biểu kiện, đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải tiệt giáo tu sĩ tập kích X1342, đồ đệ của ngươi Long Hạo đốn ngộ đại đạo, đạo hạnh tăng vọt, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải thần cung đại năng tập kích X18, hảo hữu của ngươi Kiếm Thần Đế gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải tiệt giáo tu sĩ tập kích X47, hảo hữu của ngươi Hàn Mệnh gặp phải thần bí nguyền rủa, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân cảm ngộ thiên địa chân nghĩa, đốn ngộ thần thông, khí vận tăng trưởng. Tiệt giáo bắt đầu sinh động rồi. Hàn Tuyệt nhíu mày, quảng cáo, hắn đối với tiệt giáo cũng không có quá lớn hảo cảm, dù sao trước đó tao ngộ qua đệ tử tiệt giáo uy hiếp. Cũng không biết Hoàng Tôn Thiên tại tiệt giáo lẫn vào như thế nào. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn đối với Hoàng Tôn Thiên hay là lo một vệt mồ hôi, Hoàng Tôn Thiên tại thế gian nội đấu rất mạnh nhưng đặt ở tiên giới liền chưa hẳn. Tuyên Tình Quân cũng tại tiệt giáo, bất quá xem ra nàng lẫn vào rất không tệ, rất ít gặp tập kích, một mực tại dốc lòng tu luyện. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống biểu kiện, hắn nhiều nhất là trong lòng đậu đen rau muống vài câu, biểu kiện nội dung cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Hắn muốn kiên trì sơ tâm, điệu thấp tu luyện, cho đến vô địch. Hắn vẫn chưa tới 4.000 tuổi, đã là tứ truyền tiên đế, bực này thần tốc tuyệt đối là chư thiên thứ nhất, điều này nói rõ hắn nửa đời trước đi đường rất đúng, hắn nhất định phải quán triệt xuống dưới. Đoạn đường này đi tới, hắn đều nhớ không rõ có bao nhiêu hảo hữu thân từ đạo tiêu. Tu hành con đường này vốn là long đong, chết ở trên đường có 89 phần 10. Hàn Tuyệt thích xem biểu kiện, nguyên nhân một trong chính là cảnh cáo chính mình, bởi vì hắn mỗi lần nhìn biểu kiện đều sẽ thấy có người tại bị đánh. Một tháng sau, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, đem ngộ đạo kiếm gọi tiến đến. Thông thiên kiếm đạo tầng thứ 3 đã luyện thành sao? Hàn Tuyệt hỏi, ngộ đạo kiếm nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói. Góc truyện audio.com, ta cảm giác sẽ, nhưng lại cảm thấy kém chút ý tứ. Thông thiên kiếm đạo tầng thứ 3 kiếm khai hồng hoang. Ngộ đạo kiếm có thể một kiếm mở ra một cái thiên địa huyễn tượng đến, có thể vùng thiên địa này cũng không mạnh, không cách nào làm cho địch nhân trầm luân trong đó. Nàng tại trong mô phỏng thí luyện mỗi lần thi triển một chiêu này, đều như là không có tác dụng. Hàn Tuyệt vỗ vỗ bên cạnh mặt giường, nói, ngươi qua đây, ngộ đạo kiếm nhu thuận đi qua. Hai người ngồi đối diện tại trên giường. Hàn Tuyệt đưa tay, đưa ngón trỏ ra điểm trên trán ngộ đạo kiếm, hắn đem chính mình tưởng tượng hồng hoang truyền đạt cho ngộ đạo kiếm. Ngộ đạo kiếm kiến thức quá ít, sức tưởng tượng có hạn, cái này cũng không có cách, Hàn Tuyệt cũng sẽ không để nàng ra ngoài lịch luyện. Hàn Tuyệt đối với các đệ tử chờ mong đều ở kế tiếp lượng kiếp. Sống qua lượng kiếp này, lập tức một cái lượng kiếp đến lúc ẩn môn nhất định phải toàn viên tiên đế. Đương nhiên, mục tiêu này, Hàn Tuyệt tạm thời còn chưa hướng các đệ tử tiết lộ qua, miễn cho bọn hắn áp lực. Sông núi liên miên, trời cao không mây. Hai bóng người đứng ở trên đỉnh núi, chính là Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo. Thiên địa bát phương đều có một đạo thân ảnh khủng bố trông coi, phóng nhãn quét tới, chỉ có mấy chục vị vạn trượng thân ảnh, từng cái tản ra kinh thiên động địa khí thế đáng sợ, như diễm chập chờn. Lý Đạo Không khóe miệng bay lên, cười nói. Sư đệ, ngươi còn có thể chịu đựng sao? So sánh nhìn như phảng phất không có trải qua chiến đấu Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo áo bào tổn hại, tóc cũng hơi có vẻ lộn xộn. Lý Huyền Áo khẽ nói, người cũng không có ngã xuống, ta làm sao có thể không kiên trì nổi. Hắn lúc này chuẩn bị bay về phía chân trời chiến đấu, kết quả bị Lý Đạo Không cản lại. Lý Huyền Áo hồ nghi nhìn về phía Lý Đạo Không, Lý Đạo Không cười nói, Người có thể dừng tay, trước ngươi không phải muốn nhìn một chút sư huynh thực lực chân chính của ta sao? Lý Huyền Áo nhíu mày, mặt lộ không kiên nhẫn chi sắc. Hắn hiểu được hắn sư huynh lại phải bắt đầu giả bộ. Bang, Lý Đạo không đem bên hông bạt kiếm ra, trong chốc lát kiếm quang lập lòe giữa thiên địa. Hắn một tay cầm kiếm, kiếm chỉ thương khung, ánh mắt rơi vào trên mũi kiếm, nụ cười của hắn dần dần trở nên kiệt ngạo tự phụ. Các ngươi xem trọng, như thế nào nhân giáo mạnh nhất chi kiếm? Chỉ này một kiếm, các ngươi đều sẽ bỏ mình. Lý Đạo không làm càn cười tỏ áo bào phình lên, khí thế không ngừng đề cao, cả ngọn núi cũng bắt đầu rung mạnh, vô số đá vụn trượt xuống. Lý Huyền Áo kinh ngạc nhìn về phía mình sư huynh, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn đại biến. Chẳng lẽ, không có khả năng, Lý Huyền Áo trừng to mắt nhìn chòng chọc vào Lý Đạo không, trên trán tràn ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Quảng cáo, trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt mở mắt ngộ đạo kiếm vẫn còn Hàn Tuyệt sáng tạo hồng hoang thiên địa bên trong. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu ngọn núi, nhìn thấy âm gian thiên khung. Thiên khung mây đen kịch liệt cuồn cuộn, phảng phất bão tố sắp đột kích. Chủ nhân, không tốt, kiếm đạo Trường Hà bạo động giống như muốn hỏng mất. Liêu Bị thanh âm tại Hàn Tuyệt tâm lý vang lên, ngữ khí lo lắng. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn lập tức đem nguyên thần nhảy vào kiếm đạo Trường Hà bên trong. Gocchuyenaudio.com. Ngày xưa bình tĩnh kiếm đạo Trường Hà dãy dụa kịch liệt tiến lên, kiếm tu thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ, lóe lên lóe lên. Hàn Tuyệt rõ ràng cảm giác được có một cỗ cực kỳ đáng sợ áp lực bao phủ kiếm đạo Trường Hà. Có người đang thi triển thần thông. Hàn Tuyệt sắc mặt biến hóa, từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm nhận được cái kia kiếm đạo thần thông khủng bố, so với hắn gặp qua tất cả thần thông đều cường đại hơn. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tăng lên kiếm đạo lúc nhìn thấy vị kia hành tẩu tại kiếm đạo Trường Hà cuối thân ảnh. Hàn Tuyệt cắn răng nói, người cùng ta rời đi trước kiếm đạo Trường Hà. Kiếm đạo Trường Hà lúc nào cũng có thể sụp đổ, bọn hắn nếu là đợi ở chỗ này, ắt gặp bị thương nặng. Liêu Bị gật đầu, như chút được gánh nặng, hai người lập tức biến mất ở trong kiếm đạo Trường Hà. Bọn hắn đi vào trong một vùng hư không? Liêu Bị khẩn trương hỏi. Chủ nhân, vừa rồi vậy sẽ không là có người đang thi triển một loại nào đó kiếm đạo thần thông a? Hàn Tuyệt gật đầu nói. Có lẽ vậy, tu vi của đối phương cao đến quá đáng. Đến cùng là ai, lại có như thế tu vi, có thể buộc hắn thi triển thần thông, đối thủ của nó khẳng định cũng cực mạnh. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm giác được tiên đế là nhỏ yếu như vậy. Khi hắn trong lòng cảm khái lúc trước mắt hắn bỗng nhiên nhảy ra ba hàng chữ. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.